Vô thượng sát thần, chương 3101 hỏa thiêu ma trùng. Góc truyện audio.com, .ct, ma trùng tộc muốn cùng thái cổ thần giới vạn tộc là địch. Ý nghĩ này, quá mức dọa người nghe. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia nho nhỏ ma trùng tộc, lại có thể xưng bá thái cổ thần giới. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện, khả năng này còn thật tồn tại. Nhân tộc thí luyện cổ lộ bồi dưỡng là phệ hồn huyết tuyến trùng. Mà long phượng tộc thí luyện cổ lộ bồi dưỡng lại là phệ long trùng. Hai loại côn trùng đều rất có tính nhắm vào. Nếu như mặt khác thí luyện cổ lộ cũng bồi dưỡng ra tương ứng côn trùng. Hơn nữa số lượng đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Cái kia ma trùng tộc cùng vạn tộc là địch cũng chưa chắc không thể. Tiểu tử, bất kể như thế nào, cũng muốn diệt rơi cái kia phệ long trùng. Tử Như Huyết trong mắt lóe lên một màn điên cuồng. Phẫn nộ quát, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Vì Tử Như Huyết kêu la om sòm cảm thấy 10 điểm khó chịu. Bất quá hắn cũng biết Tử Như Huyết vì sao kích động như thế. Phệ long trùng, xưng là long tộc khắc tinh. Thực không đủ, Tử Như Huyết liền nhục thân hủy diệt đều bình tĩnh như thế. Nhưng bây giờ lại kích động dị thương. Có thể nghĩ cái này phệ long trùng khủng bố, số lượng của bọn họ nhiều lắm, bằng ta thực lực, đoán chừng hủy không được bọn họ. Tiêu Phàm thở dài nói, đây là long tộc cùng ma trùng tộc sự tình, hắn không cần thiết đem tính mạng của mình góp đi vào. Hơn nữa hắn thấy, ma trùng tộc cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Trừ bỏ số lượng cùng chịu đòn bên ngoài. Ma trùng tộc cũng không có mặt khác năng lực đặc biệt. Hủy không được cũng phải hủy đi. Đây tuyệt đối là nhằm vào một cái long tộc âm mưu. Nhất định phải kịp thời phá hư. Tử Như Huyết trầm giọng nói. Đó là các ngươi long tộc sự tình. Cùng ta có liên can gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Nhân tộc sự tình đều còn không giải quyết đây. Hắn một cái đại đế cảnh. Dựa vào cái gì tham dự đệ nhất chủng tộc cùng loại thứ tư tộc sự tình? Cho dù là cả nhân tộc, ở long tộc cùng ma trùng tộc trước mặt, đoán chừng cũng không đáng chú ý, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng không bao lâu, liền cùng ngươi có liên quan. Hiện tại ngươi tin ta còn kịp, coi như ngươi không hủy đi bọn họ, cũng phải mau chóng đi tìm long tộc đến hủy đi bọn họ. Tử Như Huyết càng nói càng kích động. Thần sắc cũng vô cùng vội vàng lên. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tử Như Huyết đề nghị này cũng không sai. Bản thân hủy không được cái này phệ long trùng. Nhưng long tộc chưa hẳn không thể làm được a chỉ bất quá. Muốn dẫn tới long tộc, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Trực tiếp nhất biện pháp, chính là Tiêu Phàm tìm long tộc phiền phức, đem bọn hắn dẫn tới nơi này. Thế nhưng là... Phệ long trùng vốn là long tộc khắc tinh, long tộc cho dù đến, vậy cũng chưa chắc có thể hủy đi bọn chúng a. Ta vẫn là trước biết rõ ràng những cái này phệ long trùng rốt cuộc có bao nhiêu rồi nói sau. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, không tiếp tục để ý Tử Như Huyết, chậm rãi hướng về phía trước ẩn núp đi, nhất là cái kia bạch sắc ngọc thạch, Tiêu Phàm càng là muốn biết rõ ràng, đến cùng phải hay không truyền tống trận. Nếu như là truyền tống trận, vậy muốn hủy đi phệ long trùng, liền càng thêm không đơn giản. Dù sao, có truyền tống trận ở, ma trùng tộc có thể liên tục không ngừng chuyển vận phệ long trùng. Tiêu Phàm thu liễm khí tức toàn thân, càng là mượn nhờ thần văn che giấu khí tức của mình. Lặng yên không tiếng động tới gần, theo hắn tiến lên, trong không khí loại kia linh hồn khói độc càng ngày càng đậm hơn. Hơn nữa hư không nhộn nhạo thần văn chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng, trong lòng của hắn đã có 90% chắc chắn xác định. Nơi này tồn tại một cái cường đại truyền tống trận, từ cái kia thần văn chấn động cùng không gian năng lượng đến xem. Truyền tống trận truyền tống khoảng cách hẳn là 10 điểm xa xôi. Tiêu Phàm đã không dám tùy tiện đến gần. Nếu là kinh động đến những cái này phệ long trùng, đây chính là cái đại phiền toái. Nhưng mà, cũng liền ở Tiêu Phàm chuẩn bị rời đi về sau, hắn linh hồn lực lượng lại là bắt được một cái to lớn bạch ngọc bình đài. Bình đài phía trên còn kích động cường đại không gian ba động. Chỉ bất quá, bình đài một nửa lại là phá toái không chịu nổi. Hiển nhiên là bạch ma không cẩn thận tạo thành duyên cớ. Cũng chính là bởi vì như vậy, những cái kia phệ long trùng mới có thể điên cuồng như vậy truy sát bạch ma. Quả nhiên là một cái truyền tống trận, còn tốt bạch ma không cẩn thận hủy diệt một nửa. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, dứt khoát quay người rời đi. Cũng đúng lúc này, bạch ngọc bình đài phía trên một đạo quang mang hiện lên. Trong chớp mắt bên trên liền có thêm một mảnh mây đen. Tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Chấm, thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Tiêu Phàm liền không vào dùng mình một cái. Đó lại là rậm rạp chằng chịt côn trùng. Nhiều đến hàng vạn mà tính. Lấy thị lực của hắn. Tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Khoảng cách gần hắn nhất cái kia phệ long trùng chính nhe răng trợn mắt. Lộ ra một ngụm cao thấp không đều nhưng lại hết sức bén nhọn răng. Cặp kia đỏ tê hiện ra huyết quang con ngươi. Càng là hung lệ dị thường. Bọn chúng chỉ có chừng một thước. Trên người hiện đầy lớp vảy màu đen. Lấp lóe lấy u quang. Quang từ bên ngoài nhìn vào. Bọn họ giống như thật nhỏ long tộc. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến. Nhỏ như vậy côn trùng. Vậy mà lại là long tộc khắc tinh. Nhìn xem những cái này hung thần ác sát phệ long trùng. Tiêu Phàm cũng không khỏi dùng mình một cái. Nhìn toàn thân run rẩy, nổi da gà trong nháy mắt bầy kín toàn thân. Hô, Tiêu Phàm nơi nào còn dám có chút do dự. Quay người liền thối lui ra khỏi phiến khu vực này. Nơi này chính là phệ long trùng hang ổ, không cẩn thận cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện. Tiêu Phàm có thể không muốn trở thành phệ long trùng khẩu phần lương thực. Nhưng mà, cũng liền ở hắn vừa mới rời khỏi mười mấy trượng khoảng cách. Lập tức cũng cảm giác vô số đôi con mắt nhìn mình chằm chằm. Liền tựa như vô số đầu độc xà khóa chặt hắn. Không cần quay đầu lại, Tiêu Phàm cũng đã đoán được. Bản thân nhất định là bị phệ long trùng phát hiện. Hô hô, Tiêu Phàm căn bản không dám có chút do dự. Lách mình liền hướng không trung phóng đi. Nếu là dọc theo mặt đất đào vong. Nhất định sẽ bị những cái này phệ long trùng gặm ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ có cái kia rộng lớn vô ngần thương khung, mới có một tia chạy trốn khả năng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm trong nháy mắt phi ra hơn 10 dặm. Nhưng mà, đây mới là hắn tuyệt vọng bắt đầu. Chỉ thấy hư không bên trong, khắp nơi đều hiện đầy hiện ra kim loại sáng bóng phệ long trùng. Cái kia cao thấp không đều. Giống như răng cưa một dạng răng, càng là lấp lóe lấy sắc bén chi quang. Không đợi Tiêu Phàm cảm ứng tới, đến trăm ngàn kế phệ long trùng cực tốc lao đến, căn bản không chút do dự. Bí mật của bọn hắn bị người phát hiện, tự nhiên trước tiên phải hủy diệt đối phương. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê, hắn trước tiên nghĩ tới là trốn vào trấn thế đồng quan bên trong. Có thể biện pháp này sau một khắc liền bị hắn bác bỏ. Giấu vào trấn thế đồng quan bên trong dĩ nhiên có thể trốn qua một kiếp. Nhưng là những cái này phệ long trùng nhất định sẽ thời khắc thủ hộ ở chỗ này. Lần tiếp theo muốn trốn, liền càng thêm khó khăn. Mắt thấy đầy trời phệ long trùng sắp tới gần thời khắc. Tiêu Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hắc hỏa hồ lô. Ngọn lửa mênh mông mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm đại dương bao la. Tư tư, một trận mùi chân hôi tràn ngập mà ra, rất nhiều phệ long trùng tức thì bị hắc hỏa trong hồ lô hỏa diễm thiêu đến bạo vang lên không ngừng. Liền tựa như ở giang đậu một dạng, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười. Trùng tộc sợ lừa, nhìn đến cái này là vĩnh hằng đạo lý không thay đổi. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có tâm tình thưởng thức cái này nguy nga cảnh sắc. Không chút do dự hướng về không trung xuyên đi. Cách chương.